Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Chương 238. Cố Trường Sinh xuất quan. Hai cái mặt ngoài có 9 viên chấm nhỏ hộp lập lòe quang mang. Tần Phong ánh mắt rơi vào bên trên, quang mang lưu động, mang theo một chút hưng phấn. Hắn mở ra hai cái cửu tinh hộp, một cái lôi thần đoán thân quyết, một cái trường thanh sinh cơ mộc, hai cái cũng mang đến cho hắn chỗ tốt cực lớn, nhất là lôi thần đoán thân quyết, để hắn thực lực tu vi tăng lên rất nhiều, ngay cả là chân ngã cảnh viên mãn tu sĩ, cũng đều khó có thể thương hắn. Trường thanh sinh cơ mộc tồn tại, để hắn có thể khôi phục nhanh chóng trạng thái, ngay cả là ở lôi thần đoán thân quyết lúc tu luyện. Hắn cũng có thể khôi phục nhanh chóng đến bị lôi đình chi lực gây thương tích. Do đó đặt chân lôi thần đoán thân quyết đại thành, nếu không phải trường thanh sinh cơ mộc, Tần Phong nhiều nhất chỉ là đạt đến lôi thần đoán thân quyết tiểu thành thôi. Lần này quỷ giới một nhóm bị thương không nhẹ, hắn cũng là nương tựa theo trường thanh sinh cơ mộc có thể khôi phục nhanh chóng. Trước tiên đánh ra một cái cửu tinh hộp, Tần Phong trong lòng hơi động, đánh ra một cái cửu tinh hộp, công pháp, đại la thủ ấn, đan dược, sinh sinh đoán tạo đan, đặc thù, lôi đình thần mộc, ba người đơn giản tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Trong nháy mắt có đơn giản hiểu biết, mỗi một vật đều là cực kỳ không tầm thường đồ vật. Đại la thủ ấn chính là cửu tinh siêu phàm tuyệt học, uy lực tuyệt luân, có thể hóa thành cự đại thủ ấn, chấn áp một phương địa vực, viên mãn cảnh giới, ngay cả là vô thượng cảnh tu sĩ nhìn thấy, đều không thể không cẩn thận. Sinh sinh đoán tạo đan chính là một loại nửa bước đạo đan, ẩn chứa một chút đạo tính, đoán tạo tâm ý ở chỗ thân thể, ở chỗ thần hồn, để vô thượng cảnh tu sĩ thân thể thần hồn đoán tạo thành hoàn mỹ trạng thái, có trùng kích vô thượng cảnh bên trên khả năng. Lôi đình thần mộc thì là có thể so với trường thanh sinh cơ mộc tồn tại đặc thù đồ vật, chỉ là hai người thuộc tính không giống thôi. Trường thanh sinh cơ mộc thuộc về mộc thuộc tính, ẩn chứa vô cùng sinh cơ. Lôi đình thần mộc thuộc về lôi thuộc tính, ẩn chứa khủng bố lôi đình. Lôi đình thần mộc có thể làm cường đại vũ khí, cũng có thể dùng cho tu luyện lôi thuộc tính công pháp. Như Tần Phong tu luyện lôi thần đoán thân quyết, nếu là có lôi đình thần mộc tồn tại, căn bản không cần Tần Phong đi tới Hắc Tùng Sơn, tiến hành thiên lôi rót vào người nguy hiểm như vậy cử động. Trình tự cung cấp lôi đình thần mộc thể tích không nhỏ, cùng trường thanh sinh cơ mộc cùng hắn tương đương, ẩn chứa trong đó lôi đình chi lực cực kỳ to lớn. Nếu là dùng cho lôi thần đoán thân quyết tu luyện, cho dù là vô pháp đạt đến viên mãn cảnh giới, nhưng cũng có thể rút ngắn rất nhiều tu luyện lôi thần đoạn thể quyết thời gian. Tần Phong suy tư trình tự cung cấp ba cái đồ vật, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào đại la thủ ấn bên trên. Sinh sinh đoán tạo đan, lấy hắn bây giờ đoạt thiên cảnh tầng thứ, còn chưa so với sử dụng loại này đẳng cấp đan dược. Huống hồ, đón lấy đụng tới cường giả càng ngày càng nhiều, cửu tinh hộp đều sẽ không ít. Không lo không chiếm được sinh sinh đoán tạo đan, cho tới lôi đình thần mộc cũng bị Tần Phong bỏ qua. Vừa đến lôi đình thần mộc không hẳn có thể đem hắn lôi thần đoán thân quyết đề bạt đến viên mãn cảnh giới. Thứ hai, lấy hắn bây giờ thân thể tố chất, đang tiến hành thiên lôi rót vào người, nguy hiểm hệ số giảm mạnh, không cần sử dụng lôi đình thần mộc. Đại la thủ ấn là Tần Phong hiện nay cần nhất đồ vật. Tần Phong tu vi có chỗ đề bạt, có thể các loại mạnh mẽ thủ đoạn nhưng dần dần giảm thiểu. Bây giờ, chính thức có thể đứng hàng công dụng cũng chính là Ngưu Ma Quyền thôi. Ngay cả là Tam Nguyên Chấn Thiên Truy, Toái Tinh Chỉ, cung cấp trợ giúp càng ngày càng nhỏ. Đại La Thủ Ấn, Tần Phong tâm niệm nhất động, lựa chọn Đại La Thủ Ấn. Có liên quan với Đại La Thủ Ấn to lớn, tin tức tràn vào Tần Phong trong óc. Nhanh chóng bị Tần Phong tiếp nhận, trong đó chỗ khó, tối nghĩa chỗ, tỉ mỉ cực kỳ hiện ra ở Tần Phong trước mặt, giống như là một cái danh sư cẩn thận vì là Tần Phong liệt kê Đại La Thủ Ấn sở hữu tình huống. Chỉ cần chậm rãi tu luyện, chính là có thể nối thẳng viên mãn cảnh giới. Đây là Đại La Thủ Ấn, quả nhiên phi phàm, nếu như ở quỷ giới thời gian, ta đem Đại La Thủ Ấn đạt đến đại thành cảnh giới, một trường cũng đủ để đánh giết ác đa quỷ hoàng, liền không cần phải phiền phức như thế. Tần Phong ánh mắt dùng mình, chợt hướng về thứ hai cửu tinh hộp nhìn lại, đem đánh mở, công pháp, kim đỉnh chân công, vũ khí, tịch trực thiên tuyết kiếm, đan dược, sinh sinh đoán tạo đan. Ba cái đồ vật tin tức tương quan tràn vào Tần Phong trong óc. Kim đỉnh chân công chính là chân nguyên tu luyện chi pháp, cùng so với Bắc Minh thôn thiên công muốn tới cường đại. Tu luyện ở đan điền thế giới ngưng tụ kim đỉnh, ngưng tụ tam đỉnh, cũng đủ để bước vào chân ngã cảnh, ngưng tụ lục đỉnh có thể bước vào vô thượng cảnh nếu là ngưng tụ. Cửu đỉnh chính là có thời cơ cửu cửu quy nhất, bước vào vô thượng cảnh bên trên cảnh giới, mà mỗi ngưng tụ một cái kim đỉnh thì có thể làm cho Tần Phong lực lượng có thể đề bạt. Tịch diệt thiên tuyết kiếm chính là nửa bước đạo khí, uy lực tuyệt luân, ẩn chứa cực lạnh thiên tuyết lực lượng. Một kiếm lấy ra, tuyết rơi vạn dặm, băng phong thiên địa, sinh sinh đoán tạo đan. Lúc trước một cái cửu tinh hộp dĩ nhiên từng xuất hiện. Tần Phong đưa tầm mắt nhìn qua, liền lựa chọn kim đỉnh chân công, sinh sinh đoán tạo đan, lý do tự nhiên không cần phải nói. Còn tịch diệt thiên tuyết kiếm cũng không phải Tần Phong sử dụng. Tần Phong bây giờ sử dụng là truy pháp, vũ khí lưu kim phi thiên truy cùng truy pháp tam nguyên chấn thiên truy cũng còn có nhất định uy lực. Hắn vẫn chưa tiếp xúc qua bất kỳ kiếm pháp. Nếu là lựa chọn tịch diệt thiên tuyết kiếm, không có tương ứng kiếm pháp phụ trợ, cũng khó có thể phát huy ra kiếm pháp tinh diệu chỗ. Tần Phong đang suy nghĩ có hay không muốn tu luyện kiếm pháp, nhưng tựa hồ hắn lực lượng cùng kiếm tẩu khinh linh càng ngày càng xa. Kiếm, tựa hồ không thích hợp hiện tại hắn, đem hai người cũng đổi lấy được. Tần Phong cũng không có gấp ly khai động phủ, trở về Thanh La Ti, hắn ngồi xếp bằng trên tảng đá, tiến hành công pháp tu luyện, thể ngộ kim đỉnh chân công cùng Đại La Thủ Ấn huyền diệu chỗ. Làm Tần Phong trở lại Thanh La Ti, Thanh La Ti bên trong ngược lại là 10 phần bận rộn. 8 cái tiểu đô thống đều tại xử lý việc của mình. Cướp đoạt nhiệm vụ, Vân Châu Thanh La Ti trưởng quản lấy toàn bộ Vân Châu đặc thù sự kiện. Yêu ma tai họa qua lại, bằng môn tà đạo làm hại, đều cần Thanh La Ti đến xử lý. Thiên đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, Thanh La trên bảng đào phạm xuất hiện, Thanh La Ti Thanh La vệ cũng cần ra tay. Ngay hôm đó đỉnh bảng, địa đỉnh bảng, Thanh La bảng đào phạm trải rộng đại hạ Cửu Châu, có thể xuất hiện ở Vân Châu số lượng cực kỳ hữu hạn. Huống chi những người này ẩn giấu đi, không hẳn sẽ bị phát hiện. Vì vậy, tiểu nhiệm vụ đông đảo, đại nhiệm vụ cũng không có bao nhiêu. Thất tinh, bát tinh nhiệm vụ mặc dù có một ít, nhưng ở 8 cái tiểu đô thống chia cắt phía dưới, rất nhanh sẽ bị chia xong. Như lúc trước Tần Phong được thất tinh nhiệm vụ, hoàn toàn là dưới sự trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy có người công bố nhiệm vụ thôi. Bằng không, hắn căn bản lĩnh không nhiệm vụ, cho tới cửu tinh nhiệm vụ, toàn bộ Vân Châu chỉ có đại đô thống Thu Trọng một người có thể hoàn thành. 8 cái tiểu đô thống cho dù là Lưu Cảnh, Triệu Vân Hàng cũng chưa chắc có thể tiếp cửu tinh nhiệm vụ, mà ở Tần Phong trở lại Thanh La Ti về sau, trừ nhìn thấy Thanh La Ti bên trong bận rộn, còn có Cố Trường Sinh, cảnh giới đột phá. Xuất quan Cố Trường Sinh,